Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 501, khốc liệt. Hỗn độn chiến mâu đến quá nhanh, Tô Viêm ba người bọn hắn rất khó có ứng đối thời gian. Chủ yếu là cái này chiến mâu khiếp người, lưỡi mâu tuyệt thế, lộ ra hỗn độn trùm sáng, ẩn chứa hỗn độn sát phạt. Đối mặt loại này tuyệt thế mũi nhọn, Tô Viêm đều có một loại thân xác bị xuyên thủng, bị đánh cho cả hình thần đều diệt xu thế. Ha ha, đi chết. Nhìn thấy ba người hình dạng, Thân Hồng Vân cười ha ha. Hắn ép tới, hỗn độn chiến mâu lộ ra vô biên sát quang, nằm dày đặc thiên địa càn khôn, chấn áp vùng thế giới này, đủ để sử dụng tới siêu cường tuyệt sát lực lượng. Xuyên thủng tuổi trẻ bá chủ, hỗn độn thần khí, thiết công kê rít gào, thần khí chỉ có thần linh mới có thể luyện chế ra đến. Điểm này là vô dung hoài nghi, thần khí độ mạnh người đời đều biết, vật này giá trị cũng vô cùng quý trọng. Quang Tô Viêm từ trên người Tổ Vĩnh được thần linh màu bạc chiến y, đã giúp bọn họ rất nhiều đại ân, chặn lại rồi nhiều lần nguy cơ sống còn. Cho tới hỗn độn thần khí giá trị càng cao hơn. Một lời mà nói loại này thần khí đều là thần linh dốc hết tâm huyết, tiêu tốn bằng trời đánh đổi mới tế luyện hoàn thành. Nội bộ cũng dựng dục ra hỗn độn đại đạo lực lượng. Cho nên nói hỗn độn thần khí, cho dù là ở đỉnh phong thế lực đều rất hiếm thấy. Thân Hồng Vân nắm giữ hỗn độn thần khí, vẫn là nó từ Long Xà trên tay mượn tới, chính là vì đối phó Tô Viêm chấp trưởng tiên thiết côn. Tô Viêm đã không phải lần đầu tiên gặp phải hỗn độn thần khí. Tiết quan tọa giá kỳ thực liền thuộc về hỗn độn thần khí. Loại này bảo vật thực sự là hiếm thấy, cho dù là thế hệ tuổi trẻ bá chủ, nắm giữ loại bảo vật này cũng phi thường ít ỏi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Thân Hồng Vân có thể mượn tới hỗn độn thần khí. Thậm chí hắn đến cùng là làm sao tìm tới nơi này. Âm âm, hỗn độn bão táp cuốn lên mà đến. Khu vực này đều bị hỗn độn khí nghiền ép nổ tung. Có sức mạnh hủy diệt hỗn độn chiến mâu đánh giết mà tới. Mang theo tuyệt diệt bất luận cái gì cơ thể sống sức mạnh. Sắp thôn phệ Tô Viêm ba người bọn hắn. Đối mặt loại này hủy diệt đả kích, Tô Viêm ba cái đồng loạt gào thét, đã không có đường lui, chỉ có giết, giết. Ba vị phát ra tiếng hét điên cuồng, bảo tài cái thứ nhất xông lên, như cùng một đầu màu bạc gấu trúc, thân hình cấp tốc phóng to, như là một ngọn núi lớn sinh ra. Đây là siêu cấp mập mạp hình thái gấu trúc, đem thần linh chiến y khởi động đến mức tận cùng. Đầy trời hỗn độn sát phạt bao phủ tới, tất cả đều là bị bảo tài thân thể chống lại. Ở oanh bổ tới nó thời khắc, chiến y màu bạc phát sáng, thần đạo khí tức tràn ngập. Mặc dù nói rất khó chống lại hỗn độn chiến mâu sức mạnh, nhưng là bảo tài cử động cũng chống đối hỗn độn chiến mâu rất nhiều sức mạnh, làm ra lớn bảo tài cả người run rẩy, lỗ chân lông phun máu. Rất nhiều xương đều bị năng lượng sóng xung vỡ vụn, dáng dấp phi thường khốc liệt. Thời gian này, một cái bóng từ siêu cấp mập mạp hình thái gấu trúc phía sau. Hắn nhảy lên, bàn chân đạp ở bả vai của nó bên trên, đáp xuống, đùng, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, mắt tách thần quang, thiết huyết chiến ý phóng thích, hai cánh tay của hắn cầm tiên thiết côn. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất cội nguồn, toàn diện thức tỉnh bảo vật này, hướng về nơi này xuyên thủng hỗn độn chiến mâu oanh bổ mà đến. Âm âm âm, hai đại chí bảo liền như vậy đánh vào nhau, đánh thiên địa nổ tung, hỗn độn đại vỡ, chu vi ngàn dặm đều ở di rào run rẩy, quần sơn vạn hác đều vang vọng đinh tai nhức óc thần âm. Để một ít đi ngang qua sinh linh đều bay ngang ra ngoài ho ra máu. Đó là cái gì? Phụ cận sinh linh run rẩy, nhìn thấy hai đại tuyệt thế thiên binh triển khai va chạm. chấn động thương khung, vũ trụ tinh đấu đều đi theo rung động. Đây là cỡ nào sức mạnh? Không quản là hỗn độn chiến mâu vẫn là tiên thiết côn, đều mạnh mẽ đáng sợ. Một khi va chạm trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc, phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu. Hắn bay ngược ra ngoài, hỗn độn chiến mâu sức mạnh quá biến thái. Không phải tiên thiết côn không đủ mạnh, mà là Tô Viêm chiến lực có chút yếu. Kiếp giáp uy năng vẫn không có bù đắp, không có thần linh chiến y hộ thể. Tiếp xúc gần gũi thứ chí bảo này, vừa đối mặt đều sẽ bị xuyên thủng linh hồn. Đi, lại là nổ vang nổ tung. Một đôi to lớn cánh rừng rực thức tỉnh, thiết công kê dương cánh bay lượn, vận chuyển tổ hoàng xí bay lên trời thời khắc. Móng vuốt lớn mang theo Tô Viêm cùng thiết bảo tài, như điên vượt qua, người xung quanh nhìn thấy mà giật mình, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy thân Hồng Vân, hai tay run rẩy, miệng hổ đều bị đánh nứt. Cuối cùng hắn cũng phun ra một khẩu máu, bị hai đại bảo vật va chạm rung động dư âm, chấn thân xác có chút không chịu nổi. Hê hê, trong vòng ba ngày, sống bắt các ngươi. Thế nhưng thân Hồng Vân lau lau khóe miệng huyết dịch, hắn âm trầm cười, như là trong địa vực bò ra ngoài ác ma. Hắn đang cười, nụ cười phi thường tàn lãnh. Vì sao không giết hắn? Làm thịt lão già này, cướp đi hỗn độn thần khí. Thiết bảo tài thương thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mặc thần linh chiến y đều cháy đen một mảnh, xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều. Chiến y này bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, trả giá quá lớn. Thậm chí một khi cùng hắn quấn đấu, đến thời điểm tuyệt đối kinh động còn lại cường giả. Thiết công kê tức giận bất bình quát: tiểu tử này ăn cứt chó rồi. Hắn đến cùng là làm sao tìm được đến chúng ta? Long tước đã bị phong ấn không thể là nó. Tô Viêm cũng không hiểu nổi. Hắn hô hấp trầm trọng. Nguyên bản thương thế sẽ không có dưỡng cho tốt, hiện tại thương càng thêm thương. Tô Viêm cắn răng, lấy ra chuẩn thánh dược, chia làm hai đoạn. Hắn cùng bảo tài một người nuốt lấy chuẩn thánh dược dưỡng thương. Thiết công kê có chút không nói gì. Đây cũng quá xa xỉ, truyền đi không chắc bị mắng chết. Chuẩn thánh dược quá quý trọng, trong thần linh sơn mạch chuẩn thánh dược là có không ít, nhưng là phóng tầm mắt mênh mông đại vũ trụ, có mấy cái bí cảnh có thể giống như thần linh sơn mạch thai nghén nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Tô Viêm cũng không để ý tới nhiều như vậy. Chuẩn thánh dược dược lực vào bụng, Tô Viêm thương thế dường như bốc cháy một dạng. Dược lực này quá cuồng mãnh, rốt cuộc dược tính cũng không ôn hòa. Luyện hóa, hắn cắn răng gầm nhẹ, liên tiếp tạo hóa. Hắn ăn thiệt thòi quá to lớn. Từ bảo tàng đến hiện tại vẫn ở số con dẹp. Sơ thủy kinh vận chuyển, Tô Viêm thể như hỏa lò, ngồi xếp bằng ở thiết công kê cánh trên, bảo tài ngồi xếp bằng ở một cái khác cánh trên. Hai người bọn họ trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn phân tán, chuẩn thánh dược dược lực không cần nhiều lời, mạnh mẽ kinh thế, tràn ngập với thân thể người hữu ích vật đại bổ. Ở tầng tầng thần năng tinh huyết gột rửa bên dưới, Tô Viêm thương thế bắt đầu cấp tốc khép lại. Tô Viêm khí tức từng bước vững vàng xuống, áp chế lại kéo dài chuyển biến xấu thương thế. Hắn không ngừng lấy ra chuẩn thánh dược tinh hoa chữa thương, có thể nói dưỡng thương tốc độ rất nhanh. Rốt cuộc tiêu tốn đánh đổi để ở chỗ này nửa cây chuẩn thánh dược, đầy đủ Tô Viêm ở trong vòng một ngày đứng ở đỉnh phong. Ngay ở thiết công kê trên không trung vượt qua thời điểm, trong mắt của nó đột nhiên co rụt lại, dò xét phía dưới một mảnh rừng cây. Không được, thiết công kê sợ hết hồn. Rừng cây bên trong lao ra khủng bố tia sáng, như cùng một đầu tiếp một đầu ngủ đông cự hung, nhảy lên, tỏa ra như biển, tựa như biển đại đạo lĩnh vực sức mạnh, hóa thành một cái lại một cái đáng sợ bàn tay lớn. Ba bàn tay lớn lòng bàn tay như vực sâu, hiện ra đại đạo lĩnh vực. Ba vị yêu tộc hùng chủ đang ra tay, thời khắc mấu chốt bạo phát, đập động trưởng lực, đánh giết Thiết Công Kê. Tức chết lão tử rồi, đều mẹ kiếp thành mục tiêu sống rồi. Thiết Công Kê chửi bậy, chúng nó cất giấu không gian đều bị đánh nổ, nó cuống quýt né tránh, thế nhưng ra tay nhân tinh xác thực khóa chặt bọn họ. Năm cái tay trưởng khác nào năm tầng tiểu thế giới, từ bốn phía bát hoang bên trong đè ép mà đến. Phong thiên tuyệt địa, Thiết Công Kê đều phun ra một khẩu lão máu đi ra. Thế cuộc quá hung hiểm, ra tay năm đại yêu vực cường giả không nói hai lời liền hạ tử thủ. Một bộ đem bọn họ bóp nát tư thái. Lao ra, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Khoác khôi phục không ít uy năng kiếp giáp, như là một khẩu chiến thương. Tiên Thiết Côn lại một lần nữa bạo phát, đánh đất trời rung chuyển. Năm tầng tiểu thế giới đều đi theo vặn vẹo không thể tả. Tiên Thiết Côn hoàn toàn xứng đáng sát phạt đại khí, thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng, dường như không có vật ấy trong tay. Tô Viêm rất khó từ loại này sát cục bên trong xông ra đến. Hắn liều mạng bạo phát, không giết ra ngoài hạ tràng đó là một con đường chết. Phá cho ta, Tô Viêm hai mắt phun lửa, lấy Tiên Thiết Côn oanh tạp tứ phương. Vỡ diệt tầng tầng đại đạo phong tỏa sức mạnh. Đây là một hồi huyết chiến. Bọn họ hao tổn đều phi thường kinh người, trả giá nặng nề đánh đổi giết ra một cái khe, lại một lần nữa mượn tổ hoàng xí bỏ chạy. Năm đại yêu vực cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Tổ hoàng xí tốc độ quá nhanh, bọn họ rất khó đuổi được. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Viêm khôi phục tốc độ sẽ nhanh như thế. Thiết Công Kê một khắc đều không dám dừng lại, chứng đủ kình cuồng xung. Ba người bọn hắn tâm thần kiềm chế, liên tiếp hai lần bị đào móc ra. Điều này cũng quá không đúng rồi. Không đạo lý ha, trên người ta có tàn tạ đỉnh. Ngày xưa liền thần vương đều tra xét không ra ta khí thế. Lẽ nào là ngày xưa làm cục kỳ môn dị sĩ hạ thủ? Thế nhưng yêu vực tử thương cũng nặng nề, chúng nó hẳn là sẽ không như thế tàn nhẫn chứ. Bảo tài linh cơ hơi động, đem bình lấy ra, đem long tước từ bên trong đề chạy ra ngoài. Các ngươi, long tước nhìn bảo tài cùng Tô Viêm, nhìn thấy bọn họ vết thương đầy dẫy dáng vẻ. Long tước không dám thở mạnh, nó rất rõ ràng chính mình kết cục, nhưng là cũng nghĩ sống thêm một quãng thời gian. Tô Viêm mang theo một khẩu sát kiếm, trực tiếp chống đỡ ở long tước trên cổ. Các ngươi làm gì? Long tước sợ hãi nói. Ta có các ngươi muốn biết đồ vật. Các ngươi đừng có giết ta. Ta có thể bàn giao. Soạt, Tô Viêm vùng vẫy sát kiếm, tước mất long tước một cái cánh. A, long tước thống khổ gào thét, đau đến không muốn sống. Toàn bộ cánh đều bị chặt đứt. Vốn là thương thế nghiêm trọng, hiện tại cho cắn áo rách, long tước cảm thấy rơi vào địa vực, hoảng sợ phát run, run giọng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Bảo tài ánh mắt lạnh lùng nhìn long tước, nguyên bản còn coi nó là làm huynh đệ, nhưng là nó ngược lại tốt, bán đi không còn một mống. Nói đi, yêu vực người làm sao tổng có thể tìm tới chúng ta? Tô Viêm sát kiếm chống đỡ ở trên cổ của nó, quát lạnh, nếu như ta không có được thỏa mãn đáp án, ngươi trực tiếp xuống địa ngục, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, chỉ có một lần, ta thật cái gì cũng không biết. Long tước dọa sợ, đầu xa giống cái trống bỏi, không hoài nghi Tô Viêm quyết tâm, nó sợ hãi không ngớt nói rằng, ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta thật không có bản lãnh này. Nếu như các ngươi muốn biết cái khác liền hỏi, ta chắc chắn sẽ không có chút ẩn giấu. Tô Viêm giơ tay chém xuống, để long tước hoảng sợ ra đầu nổ tung. Nhưng là nó cái gì đều không nói ra được. Con long tước này khẳng định không biết nội tình. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh,